Cửu vực kiếm đế, chương 3037, tiến đánh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tu Quy Táng cũng không thấy đến Sở Phong Miên sẽ là cái gì đại nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Phương Kiếm Tông. Mặc dù là hủy diệt qua không ít tông môn, thế nhưng là mỗi một cái bị Tứ Phương Kiếm Tông hủy diệt tông môn, tại Tứ Phương Kiếm Tông động thủ trước đó, đều là đã trải qua cẩn thận tìm kiếm, xác định không có cái gì nội tình lai lịch về sau, mới sẽ động thủ, cho nên Tứ Phương Kiếm Tông cho dù là hủy diệt lớn lớn nhỏ nhỏ trên trăm cái tông môn, võ đạo gia tộc, nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là có chút cá lọt lưới, quay lại báo thù, tại Tứ Phương Kiếm Tông trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Dạng này ví dụ hắn vậy gặp qua tốt nhiều lần. Cự Kiếm Tông sớm đã xuống dốc, Lâm Ngoại liền xem như tìm tới người giúp đỡ, vậy không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu Quy Táng vừa ra tay, hắn kiếm đạo chính là hiện ra. Cái này một cái đầu rồng, nhìn rất sống động, cùng chân chính đầu rồng một dạng. Cái này cũng đại biểu cho Tu Quy Táng kiếm đạo đã là tiếp cận đỉnh phong cấp độ. Đối với một vị tiên thánh tới nói, người này kiếm đạo đã cực kỳ mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này Tu Quy Táng không quản là kiếm đạo, hay là hắn thực lực, đều không chịu nổi một kích. Nhìn thấy cái kia một đạo đầu rồng oanh sát Sở Phong Miên, Sở Phong Miên chỉ là chậm rãi giơ tay lên bắt tới. Chỉ gặp cái này một đạo đầu rồng, chính là bị một cỗ to lớn vô cùng lực lượng bao phủ, bị trong nháy mắt bóp nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, ầm vang hướng về phía Tu Quy Táng bao phủ đi qua. Tu Quy Táng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng bao phủ tại trên người hắn. Hắn mong muốn né tránh, đều làm không được, ngay cả một chút xíu phản kháng đều không thể làm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tiện tay một kích, thậm chí cũng chưa tới hắn lực lượng muôn phần một trong. Nhưng là đối với một vị tiên thánh tới nói, dạng này một cỗ lực lượng cũng là hắn không cách nào chống lại. Cái này một cỗ lực lượng ầm vang ở giữa đem Tu Quy Táng hoàn toàn chấn áp lại. Trên người hắn lực lượng đều bị chấn áp tại trong thân thể, một chút xíu đều điều không động được, lập tức chính là rơi trên mặt đất, quỳ gối trước cửa thành. Tứ Phương Kiếm Tông, dù sao cũng là Lâm Ngoại cừu nhân, Sở Phong Miên cũng lười ra tay giết người, giao cho Lâm Ngoại chính là, anh nợ em một câu yêu thương. Người nào, làm càn, buông ra thiếu tông chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tu Quy Táng bị trấn áp một khắc, từ cái này Tứ Phương Kiếm Tông thành trì bên trong, lại là số đạo độn quang phóng lên tận trời. Xuất hiện hơn 10 người lão giả, trong đó cầm đầu một lão giả, thân mang một thân áo bào đen, nhìn hắn hình dạng, phảng phất chính là cùng Tu Quy Táng liền là có mấy điểm chỗ tương tự. Hắn liền là cái này Tứ Phương Kiếm Tông tông chủ, Tu Nam, trên người hắn khí tức, đã là có một sợi pháp tắc khí tức, chứng minh người này pháp tắc đã nhập môn, chính là một vị pháp tắc tiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng sau lưng hắn, chính là Tứ Phương Kiếm Tông chư vị trưởng lão. Cái này chút Tứ Phương Kiếm Tông trưởng lão, đều không ngoại lệ, đều là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Một vị pháp tắc tiên tôn, hơn 10 vị tiên tôn đỉnh phong. Dạng này thế lực, xác thực đã không tính yếu đi. Xem là khá xưng bá một phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nhóm người này vội vàng từ thành trì bên trong bay ra. Vừa mới hiện thân, rất nhiều người chính là liền thấy Tu Quy Táng bị trấn áp, quỳ gối trước cửa thành. Cứu người, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó ba tên tứ phương kiếm tông trưởng lão, trong nháy mắt xuất thủ, đột nhiên hướng về phía cái kia tu quy táng vọt tới. Trong tay bọn họ mũi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm trong tay phong lóng lánh mấy đạo kiếm quang, hướng về phía cái kia tu quy táng trên thân trấn áp cấm chế chém giết mà đi. Đồng thời lại có bốn tên tứ phương kiếm tông trưởng lão, đồng dạng xuất kiếm, hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng chém giết mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bốn tên tứ phương kiếm tông trưởng lão, đồng thời xuất kiếm, thi triển đi ra, chính là hoàn toàn khác biệt kiếm quang. Thế nhưng là cái này bốn đạo kiếm quang đồng thời bộc phát một khắc, lại là ầm vang ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo kiếm trận, hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Một chiêu này chính là tứ phương kiếm tông tứ phương kiếm thuật. Chính là một loại hợp kích chi thuật. Tứ phương kiếm tông quật khởi. Cũng là bởi vì cái này tứ phương kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ phương kiếm tông đệ tử mặc dù tu hành các loại kiếm thuật đều có, nhưng là trưởng lão cơ hồ chính là đều tu hành cái này tứ phương kiếm thuật. Nhất là bốn vị này trưởng lão, càng là đem tứ phương kiếm thuật sớm đã tu hành đại thành. Bọn hắn đồng loạt đột nhiên xuất thủ. Một vị pháp tắc tiên tôn có chút sơ sẩy, đều bị bọn hắn một kiếm chém giết qua. Chân chính tuyệt sát kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hợp kích kiếm thuật. Bàng chi mạt. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia tứ phương kiếm thuật, trong ánh mắt hiện lên một chút khinh thường. Ngay tại cái này một đạo kiếm trận phóng tới Sở Phong Miên một khắc, hắn đột nhiên ngón tay một điểm, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bộc phát, đánh vào đến cái này tứ phương trong kiếm trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, cái này một đạo kiếm quang đánh vào tứ phương trong kiếm trận. Mọi việc đều thuận lợi, quét ngang hết thảy, trong nháy mắt toàn bộ tứ phương kiếm trận chính là liền bị đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ phương kiếm trận bị đánh tan. Cái kia bốn tên vừa mới xuất thủ tứ phương kiếm tông trưởng lão, đều là bị lực lượng phản phệ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng duy trì chặn lại lực phản. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn trong ánh mắt đều là lộ ra không thể tin ánh mắt. Phảng phất từ không nghĩ tới qua. Cái này tứ phương kiếm trận, lại bị dễ dàng như thế đánh tan. Bốn người bọn họ liên thủ ngưng tụ ra tứ phương kiếm trận. Thế nhưng là ngay cả pháp tắc tiên tôn đều đã từng chu sát qua. Nhưng bây giờ thế mà khinh địch như vậy bị đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, nhìn xem Sở Phong Miên tiện tay một đạo kiếm quang, liền đem tứ phương kiếm trận đánh nát. Cái kia chút cái khác tứ phương kiếm tông trưởng lão, đồng dạng đều hoàn toàn biến sắc, hiện ra không thể tin thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ phương kiếm trận thế nhưng là tứ phương kiếm tông mạnh nhất kiếm thuật, lại là không chịu được như thế một kích. Với lại nhất là vừa mới Sở Phong Miên tiện tay bộc phát ra cái kia một đạo kiếm quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù chỉ là Sở Phong Miên tiện tay ngưng tụ, nhưng là trong đó huyền diệu. Những tứ phương kiếm tông đó trưởng lão liếc nhìn, liền có thể nhìn ra cái này một đạo kiếm quang thủ đoạn. Quả thực là thần hồ kỳ thần. Cùng là kiếm tu, bọn hắn mới có thể minh bạch. Cái này một đạo kiếm quang đến cùng là ẩn chứa như vậy huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, liền tại phía dưới, trước cửa thành, cái kia ba tên mong muốn xuất thủ giải khai tu quy táng trên thân cấm chế tứ phương kiếm tông trưởng lão, cũng là kêu thảm một tiếng. Bọn hắn thân thể đều bị cấm chế chi lực phản phệ. Trên thân sinh cơ phi tốc trôi qua, trong nháy mắt chính là đều ngã trên mặt đất, vẫn lạc tại chỗ. Thấy cảnh này, tứ phương kiếm tông các trưởng lão khác đều là một câu đều cũng không nói ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ba tên tứ phương kiếm tông trưởng lão muốn cứu người, không nghĩ tới, lại là mình chết trước. Một đạo cấm chế lại có thể oanh sát tiên tôn đỉnh phong. Thậm chí là cái kia ba tên vừa mới vẫn lạc tứ phương kiếm tông trưởng lão. Ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều làm không được. Sinh cơ trực tiếp bị chém đứt. Tại chỗ vẫn lạc, loại này thủ đoạn, có thể xưng kinh thế hãi tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối là ai? Vì sao muốn tới tiến đánh tứ phương kiếm tông? Còn xin tiền bối tạm thời dừng tay. Miễn cho hiểu lầm, cái kia tứ phương kiếm tông tông chủ Tu Nam. Cũng là lúc này vội vàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn ra, Sở Phong Miên kiếm thuật, thực lực, đã xa hoàn toàn không phải bọn hắn chỗ có thể đối kháng. Trên mặt vội vàng gạt ra vẻ tươi cười. Đối với bị trấn áp quỳ ở trước cửa thành Tu Quy Táng. Cùng Lâm Ngoại, hắn đã căn bản không đi để ý tới. Hiện ở trong đầu hắn, còn đang nhanh chóng nhớ lại. Đến cùng là lúc nào? Trêu chọc qua Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.